Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, nhiệm vụ mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu, Kaka. Trường học của chúng ta sự việc ngươi lúc nào quản một chút à? Xây quân à, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Tin vịt dừng lại ở trí giả. Vương Kiến Quốc tận tình nói. Ta đều đi qua 3 lần trường học các ngươi. Vấn đề gì cũng không có phát hiện. Cũng không có người bị hại. Ngươi để cho ta làm sao quản à? Cái này không qua chỉ là một trong trường học những người trẻ tuổi kia bây giờ truyền lưu tin vịt. Thôi, nghĩ lúc đó anh đây thời điểm ở trường học, cũng nghe qua không thiếu tin vịt, căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại sự việc. Vương Kiến Quốc nói tới chỗ này, trong ánh mắt nhẫn không ngừng chảy ra lau một cái hoài niệm về. Trường học thời kỳ người tuổi trẻ, luôn là đối với bất kỳ sự việc cũng ôm cực lớn ảo tưởng à, không giúp ta liền kéo xuống. Học. Sinh trẻ tuổi Vương Kiến Quân lườm một cái, có chút cáu phẫn, liền ca ca mình đều không giúp ta, ta thật là tốt thất bại. Ngươi lời nói này, Vương Kiến Quốc giờ khóc giờ cười nói, chính ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút à, trên cái thế giới này làm sao có thể tồn tại trăm cầu tất ứng hồ cầu nguyện à. Muốn thật có thần kỳ như vậy, đã sớm kinh động phía trên người. Nơi nào phải dùng tới một mình ngươi học sinh đi nghiên cứu chuyện này, thật tốt đặt tâm tư ở học. Tập lên, đừng đúng những thứ này loè loẹt đồ. Vương Kiến Quốc tiếng nói trọng tâm dài. Có thể Vương Kiến Quân cũng rất hiển nhiên không có nghe vào trong lỗ tai. Hắn có chút không cam lòng nói. Đó là một cái ma quỷ lộng hành hồ cầu nguyện. Đã có rất nhiều học sinh bị hại. Có thể ta cùng ngươi đề cập tới học sinh cũng tiếp xúc qua. Vậy hỏi thăm qua, bọn họ cũng còn sống thật tốt. Không có bất kỳ dị thường à, Vương Kiến Quốc lắc đầu nói. Ngươi nếu là quấy rối nữa, ta hãy cùng ba mụ nói. Ca ca dọn ra phụ huynh ngọn núi lớn này. Vương Kiến Quân ngay tức thì bị bại. Ca ca không muốn trợ giúp hắn. Hắn chỉ có thể thất lạc rời đi bót cảnh sát. Vương Kiến Quân mới rời đi bót cảnh sát, ở ngay ở đụng phải An Bạch Thần. An Bạch Thần sớm liền ở cửa chờ hắn. Vương Kiến Quân, à, là An trợ lý. Vương Kiến Quân và ca ca hắn một cái giọng. Hai người nói chuyện thần thái 10 phần tương tự. Không hổ là huynh đệ ruột. Ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn. Ta chính là đối với ngươi mới vừa rồi cùng ca ca ngươi nhắc tới hồ cầu nguyện cảm thấy rất hứng. Thú, An Bạch Thần cười híp mắt nói. Ngươi mới vừa nói, cái này hồ cầu nguyện ma quỷ lộng hành. Hơn nữa ảnh hưởng đến rất nhiều học sinh. Đúng vậy, Vương Kiến Quân nghiêm túc gật đầu. Hoặc giả là có người có thể đủ hiểu hắn. Có thể nghe vào hắn nói. Hắn không khỏi được vội vàng nói. An trợ lý, ngươi là không biết, trường học chúng ta trước kia rất sớm đã có cái này hồ cầu nguyện. Chỉ bất quá trước kia không có xuất hiện qua như bây giờ tình huống. An Bạch Thần có chút hiếu kỳ, hỏi, bộ dáng gì tình huống? Nghe được An Bạch Thần hỏi, Vương Kiến Quân có chút chần chờ. Hắn nhìn một cái An Bạch Thần nói. An trợ lý đối với phương diện này sự việc cảm thấy hứng thú không? Nói xong, Vương Kiến Quân có chút tự giễu cười một tiếng. Ta ca ca một mực cũng không tin ta nói. Tổng cảm thấy ta điên. Tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi nói nghe một chút. An Bạch Thần cười nói. Hắn thật lâu đều không gặp phải cái gì xem dáng vẻ sự kiện linh dị. Nếu có thể thông qua lần này sự việc lại thu hoạch một cái hoang dại vong linh. Cũng là cực tốt sự việc. An Bạch Thần đã sớm nghiên cứu qua thực tập nhiệm vụ xuất hiện tần số và trước đề ra điều kiện. Đại đa số đều phải cần mình tiếp xúc tới loại này chuyện kiện mới có thể gặp phải hoang dại vong. Linh, nếu không thực tập nhiệm vụ là sẽ không xuất hiện. Nói cách khác. Muốn thông qua thực tập nhiệm vụ thu phục hoang dại vong linh, còn được dựa vào mình tìm. Bây giờ ăn bạch thần cũng không phải là rất thiếu cường lực vong linh. Nhưng vậy không chê nhiều. Nhiều lắm là đem thu phục hoang dại vong linh quá trình là một cái nghỉ ngơi giải trí quá trình. Buông lỏng một chút tâm tình. Chuyện là như vậy, Vương Kiến Quân dừng một chút. Nói, trường học chúng ta bên trong gần đây truyền lưu một cái truyền thuyết. Nghe nói chỉ cần có người ở rạng sáng 3 giờ chỉnh thời điểm đi trường học hồ cầu nguyện bên trong bỏ lại một quả tiền xu, sau đó nhắm mắt cầu nguyện, trong lòng mặc niệm 3 lần nguyện vọng của mình, ngày thứ 2 là được. Vương Kiến Quân nói tới chỗ này không nhịn được ngừng lại. An Bạch Thần rất ăn ý chủ động dò hỏi, là được cái gì? Sẽ bị một cái tin nhắn ngắn. Vương Kiến Quân giọng không phải hết sức xác định. Hắn chần chờ một chút nói. Trong trường học giải thích có không cùng. Nhưng nhắc tới nhiều nhất chính là nhận được một cái hoàn thành tâm nguyện tin nhắn ngắn. An Bạch Thần hỏi. Trong tin nhắn ngắn có nội dung gì? Nội dung của tin nhắn vậy có không cùng. Chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành thần linh hạ đạt nhiệm vụ. Liền có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Vậy có người hoàn thành qua tâm nguyện sao? Có, Vương Kiến Quân gật đầu. Hết mấy học sinh cũng hoàn thành tâm nguyện. Nhưng vậy có nhiều hơn học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ mà bị trừng phạt. Không làm được nhiệm vụ, liền sẽ phải chịu trừng phạt. An Bạch Thần cười. Cái này nghe giống như là một cái quy tắc trò chơi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Vương Kiến Quân gật đầu. Hắn dừng một chút lại nói, ta nghe nói trong trường học đã có không ít học sinh đi bệnh viện. Đều là bởi vì không làm được nhiệm vụ, thân thể không giải thích được bị bệnh. Nghiêm trọng nhất học sinh, bị cha ra có cấp tính lòng chức năng suy kiệt. Nhưng người học sinh này là một thể dục sinh, từ nhỏ thân thể cũng rất tốt. Làm tức quy luật, trên lý thuyết là không thể nào được cái này tật bệnh. Cấp tính lòng chức năng suy kiệt. An Bạch Thần không nhịn được nhíu mày đầu. Loại bệnh này vậy phát thêm tại bệnh tim người bệnh và người bị cao huyết áp. Hơn nữa còn là lấy cụ già chiếm đa số. Theo đạo lý mà nói, nếu như là người học sinh này quả thật ngày thường thân thể rất tốt, là tuyệt đối sẽ không được cái bệnh này. Vậy theo ý nghĩ này suy đoán đi xuống. Chẳng lẽ không làm được hồ cầu nguyện nhiệm vụ người sẽ có trình độ nhất định nguy hiểm tánh mạng? Cái này không quá có thể đi. An Bạch Thần cười nói. Ngươi điều phỏng đoán này không đứng vững. Một cái thân thể rất tốt người tuổi trẻ làm sao sẽ không giải thích được loại bệnh này? Tỷ lệ quá nhỏ, ta cũng cảm thấy rất quỷ dị. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cái tên kia vẫn còn ở nằm bệnh viện đây. Vương Kiến Quân thấy An Bạch Thần không tin mình, không khỏi được vội vàng mở miệng nói. Chuyện này truyền càng ngày càng tà hồ. Ta hoài nghi là có ai ở sau lưng chế tạo xa xôi, thúc đẩy không khí khủng hoảng, cho nên mới tới ủy thác ca ca ta hỗ trợ. Ca ca ta đầu tiên vậy nguyện ý trợ giúp ta. Hắn cũng đi ta trường học tự mình đi cầu nguyện, nhưng là không có nhận được nhiệm vụ tin nhắn ngắn. Hoặc giả nói là không có gì cả gặp phải. Vương Kiến Quân nói tới chỗ này, không nhịn được hít sâu một hơi nói. Ta hoài nghi là có người ở sau lưng điều khiển hết thảy các thứ này. Nếu không tại sao làm nhân viên công vụ tham dự trong đó thời điểm cũng sẽ bị đối đãi đặc biệt đâu. Vậy ngươi có thể đem những học sinh khác nội dung tin ngắn giao cho ca ca ngươi xem. Cho dù sự thật lại hoang đường. Chỉ cần có người bị thương tổn, bót cảnh sát nhất định sẽ không ngồi nhìn bất kể. An trợ lý, có thể chuyện này quái thì trách ở đây. Chỉ cần bọn học sinh xảy ra chuyện, tin nhắn ngắn liền tự động biến mất. Vương Kiến Quân cau mày, vẻ mặt đau khổ, ta bây giờ cũng không biết nên làm thế nào phải hơn. Xem ra Vương Kiến Quân là một cái lòng nhiệt, tình người. Hoặc giả nói là một cái người thích xen vào chuyện của người khác. Nếu không tại sao sẽ từ đầu đến cuối chú ý chuyện này? An Bạch Thần cũng không có nghe nói gần đây có trường học nào bên trong xảy ra đại sự gì. Rất hiển nhiên chuyện này còn ở vào một cái trong vòng nhỏ truyền bá. An trợ lý, ngươi có thể giúp ta một tay sao? Vương Kiến Quân ngẩng đầu lên mong đợi nhìn về phía An Bạch Thần. An Bạch Thần nghiêm túc nhìn một cái Vương Kiến Quân. Đột nhiên hỏi, ngươi tại sao như thế quan tâm chuyện này? Bởi vì trước kia Lý lão đầu nguyên nhân. An Bạch Thần bây giờ bản năng đối với bên người rất nhiều người cũng ôm nhất định có lòng cảnh giác. Ta vậy không cần quan tâm à? Nhưng mà bạn tốt của ta đã bị đưa đến trong bệnh viện đi. Hắn đã tham gia cái trò chơi này. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại. Vương Kiến Quân thở dài. Hắn chần chờ một lúc lâu mới lên tiếng. Hơn nữa, vì tìm ra chân tướng, ta cũng tham dự vào cái trò chơi này bên trong. Thật sao? Không làm chết cũng sẽ không chết. Biết rõ trong này có cái gì quỷ dị đồ. Còn hết lần này tới lần khác muốn đích thân thí nghiệm một chút. Đầu năm nay người tuổi trẻ. Thật là lá gan mập. An Bạch Thần suy nghĩ một hồi. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm. Trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn bị thế giới vong linh ý chí truyền tới nhắc nhở tin tức. Tôn kính người quản lý. Mới thực tập nhiệm vụ đã công bố. An Bạch Thần cúi đầu suy tính. Thực thì đem ý chí đưa vào thế giới vong linh bên trong nhiệm vụ mới tiến hành. Người quản lý thực tập nhiệm vụ. Trong học viện Hồ Cầu Nguyện nhiệm vụ địa điểm. Thành phố Kinh Hoa Đại học Y Khoa. An Bạch Thần không nhịn được sững sốt một chút. Trong lòng tự lẩm bẩm. Lại là ta trường học. An Bạch Thần đối với thực tập nhiệm vụ xuất hiện cũng không cảm thấy tò mò. Thực tập nhiệm vụ xuất hiện thuyết minh chuyện này sau lưng khẳng định cùng vong linh sinh vật có quan hệ, nhưng An Bạch Thần không nghĩ tới nhiệm vụ địa điểm lại là ở Đại học Y Khoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tion-gạch-nối-pi-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.